ban đêm phát quang rực rỡ, mang theo bên mình có thể tránh tà. Hôm nay ta xin dâng tặng món quà này cho pháp sư để tỏ lòng tôn kính của đệ tử với sư phụ. Hốt Tất Liệt ngồi trên tấm thảm, ba tư quý hiếm, bật cười ha hả. Viên Minh Châu này quả là báu vật vô cùng quý hiếm, đáng giá hàng trăm nén vàng, hàng nghìn nén bạc. Nó tượng trưng cho lòng thành hướng Phật của Vương Phi. Thế nên, pháp sư, hãy giúp nàng thỏa nguyện. Bác Tư Ba nghiêm khẩn chắp tay lại, khiêm cung cúi đầu nhận lấy hộp lễ vật. Tạ ơn Vương Phi, xin mời Vương Phi theo bần tăng lên quán đỉnh đàn dân hoa, kết Phật duyên. Bác Tư Ba chỉ dẫn Kha Bi bước lên quán đỉnh dàn dựng giữa láng trại, hướng dẫn Vương Phi dâng hoa lụa và quả ngọt lên tượng Bồ Tát Văn Thù được đặt ở giữa quán đỉnh đàn. Sau đó, cậu ấy nhấc chiếc bình pha lê trong suốt ở phía dưới tượng Phật lên, giống dạc tuyên bố. Nước được dùng trong lễ quán đỉnh hôm nay vốn là tuyết trắng tinh khiết trên đỉnh núi tuyết, nơi không có dấu chân người. Tuyết trắng tan ra, thành nước được đặt trước tượng Bồ Tát Văn Thù, đã trải qua 7749 lần cúng tế. Tuy không phải là thứ nước được lấy từ biển lớn bốn phương, nhưng là thứ nước tinh khiết tuyệt đối, tan chảy từ băng tuyết vĩnh cửu. Dòng nước thánh khiết này sẽ mang lại phúc lộc dồi dào cho người chịu lễ. Tôi niệm thần chú, trốn ở một góc khuất để quan sát, nghe đến đây không khỏi bên tai tự đắc. Tôi đã phải trèo lên ngọn núi cao nhất để lấy thứ tuyết tinh khiết về, không dễ dàng chút nào. Kabi quỳ trước tượng Bồ Tát Văn Thù, chắp tay vái lại thành khẩn. Bác Tư Ba vừa tụng kinh, vừa tưới những giọt nước trong chiếc bình pha lê lên đầu Kabi, chỉ là tượng trưng vài giọt rồi thôi. Sau đó cậu ấy đặt vào tay Kabi một khay gỗ, bên trong đựng ấn vàng khắc bốn chữ Bồ Tát Văn Thù và một cuốn kinh bằng tiếng Mông Cổ do chính Bác Tư Ba biên soạn. Vương Phi, bần tăng đã truyền kim ấn và chân ngôn mật chú cho người. Kể từ bây giờ, người có thể phụng thờ thần Hê Vai Ra và tu tập giáo lý của bản giáo. Ngày mai, bần tăng sẽ truyền giảng đạo quả pháp của phái Sakya cho người. Kabi đón lấy khay gỗ, mặt mày rạng rỡ. Hốc Tức Liệt đứng lên quan sát, lấy làm thích thú, bèn ngồi xuống đề nghị Bác Tư Ba làm lễ quán đỉnh cho cả mình nữa. Sau khi lặp lại tuần tự các bước của nghi lễ quán đỉnh cho Hốt Tất Liệt, Bác Tư Ba tuyên bố nghi lễ kết thúc. Cậu ấy tuyên đọc một số giới luật mà đệ tử tu hành tại gia cần tuân theo, rồi gương mặt cậu ấy bỗng nghiêm trang lạ lùng. Cậu ấy chậm rãi nói: Tuy Đại Vương và Vương Phi có thân phận cao quý, nhưng trước Phật Tổ, mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Bởi vậy, còn một quy định nữa, mong Đại Vương và Vương Phi tuân thủ. Hốt Tất Liệt và Kha Bi tỏ ra rất đổi ngạc nhiên. Bác Tư Ba dõng dạc nói tiếp: Sau khi tiếp nhận nghi lễ quán đỉnh, người chịu lễ phải tuân thủ lời thề trước Phật Tổ, lễ tạ bậc thượng sư phụ của mình. Kha Bi gật đầu: Đã tiếp nhận quán đỉnh, đệ tử tất phải tuân thủ pháp độ của giáo phái. Có điều không biết nghi thức bái tạ thượng sư phải thực hiện ra sao. Bác Tư Ba lặng lẽ liếc sang Hốt Tất Liệt, vẻ mặt bình thản, cất giọng trầm ấm: Thượng sư tọa trên đài cao, đệ tử vái lại và lắng nghe thượng sư răn dạy, không được trái ý thượng sư. Quả nhiên, mặt Hốt Tức Liệt biến sắc. Sao có thể thế được? Ta đường đường là một vương gia, thống lĩnh đại quân phía nam, xưa nay chỉ bái lại tổ tông và vị huynh trưởng hiện là đại hãn, quyết không bái lại người ngoài.

Tết của người Hán. Qua không lâu, sau nhiều tháng trời đóng quân chờ đợi giữa vùng núi non, vân nam hiểm trở, cuối cùng Hốc Thất Liệt cũng nhận được mệnh lệnh của Mông Kha Hãn rút quân. Lý do rất nực cười, Hốc Thất Liệt đánh trận nhiều năm, vết thương ở chân chưa lành, bởi vậy Mông Kha Hãn lệnh cho Hốc Thất Liệt dẫn quân lên phía Bắc, đến Cam Túc nghỉ ngơi, dưỡng thương, sau khi mệnh lệnh được chuyển đến danh trại. Hốc Thất Liệt đã ở lại trong láng một mình rất lâu, ngày hôm sau, ngài ra lệnh nhổ trại, rút quân. Sau này tôi mới biết đã có rất nhiều quý tộc Mông Cổ dựng chuyện kể tội Hốc Thất Liệt trước mặt Mông Kha Hãn. Họ nói với đại hãn rằng vương gia đã chiêu nạp rất nhiều mưu sĩ người Hán. Ngài đi khắp nơi học hỏi phương cách trị quốc, ngài dùng lịch của người Hán, học tiếng Hán, áp dụng luật pháp của người Hán, ngài gia tăng sản xuất, tích trữ lương thực, hẳn là ngài đã nuôi dạ tâm sau khi chiếm đất Hán sẽ lên ngôi vua từ lâu. Mông Kha Hãn vốn rất kiên nể và đề phòng người em trai tài ba nắm giữ binh quyền trong tay này, nên khi nghe những lời sàm tấu kia lại càng không muốn Hốc Thất Liệt tiếp tục lập công trạng nữa, hạ lệnh cho vương gia rút quân về nội Mông Cổ. Mông Kha Hãn thậm chí đã sắp xếp ổn thỏa đất phong của Hốc Thất Liệt ở nội Mông Cổ. Giả từ những ngọn núi tuyết trắng bao phủ, đoàn quân lập tức lên đường hướng về phía Bắc. Khi tới nội Mông Cổ thì đã là mùa xuân ấm áp, cây cỏ tốt tươi, chim chóc bay lượn, vạn vật hồi sinh. Sau khi đại quân đến đất phong, Hốc Thất Liệt lúc ấy mới hay mình đã được ban cho thứ gì. Đó là mảnh đất xa xôi, gồm hai thành trì là Hoàng Châu và Vũ Châu, nhà cửa lụp sụp, tường thành đổ nát, chẳng có nổi một cung điện tươm tất cho Hốc Thất Liệt náo thân. Thuộc hạ của Hốc Thất Liệt ai nấy đều bất bình, cho rằng Mông Kha Hãn làm vậy thật quá đáng, nhưng Hốc Thất Liệt không hề tỏ ra bất mãn. Ngài là người con của thảo nguyên mênh mông, ngài thích được ngắm nhìn những thảm cỏ hoa rực rỡ màu sắc hơn là chui rút trong những ngôi nhà thấp lè tè ở thành Phủ Châu. Vì vậy, ngài đã quyết định dựng trại giữa thảo nguyên bao la. Hốc Thất Liệt đã bái Bác Tư Ba làm thượng sư, giữ nghi lễ sư phụ và đệ tử. Sau khi ngài xưng đế, phương thức mà Phương Phi, Kha Bi nêu ra về sự xuất hiện và vai vế của hai người luân phiên trong các bối cảnh khác nhau vẫn tiếp tục được duy trì. Về sau, triều Nguyên tôn Lạt Ma giáo làm quốc giáo, thiết lập chế độ đế sư. Quy định mà Hốc Thất Liệt đặt ra đã được các triều đại nhà Nguyên tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi thật lòng khâm phục Bác Tư Ba. Sau vài lần khiến Hốc Thất Liệt phải tức giận, có thể nhận thấy tính cách cương trực, thái độ cương quyết và tính nguyên tắc vững vàng ở cậu ấy rất rõ. Tôi đoán rằng Hốc Thất Liệt cũng nhận thấy hiếm có người nào dám cự lại ông như thế. Chàng trai trẻ hơ tay bên lò sưởi, quay đầu mỉm cười với tôi. Vậy thì bằng cách nào cậu ấy có thể chiếm được lòng tin của Hốc Thất Liệt và được ông ta yêu mến như thế? Dựa vào nhân cách của chính cậu ấy. Tôi thấy khóe mắt mình ương ướt, dường như bóng dáng khiêm nhường, nho nhã, nụ cười rạng rỡ, ấm áp tựa đó tuyết liên thánh khiết trên miền đất tuyết của người đó lại thấp thoáng đâu đây. Cậu ấy thông minh, miễn tiệp, cần cù, hiếu học, kiến thức uyên thâm, lại rất mực khiêm tốn, hòa nhã, không quá câu nệ các nghi lễ giáo điều của nhà Phật. Tuy là bậc thượng thư của Hốc Thất Liệt, nhưng cậu ấy không khi nào tỏ ra kiêu ngạo, luôn giữ thái độ điềm đạm, khoan hà, nho nhã trước mặt nhà vua. Mỗi khi Hốc Thất Liệt phạm phải sai lầm, Bác Tư Ba sẽ tìm cách càng gián thật khéo léo, không khiến ngài ấy mất thể diện. Bởi vậy, tôi cũng hết sức tán phục Hốc Tất Liệt, vì ông ta chịu lắng nghe những lời can gián của bậc trung thần, nên ông ta trở thành bậc đế vương cũng là lẽ đương nhiên. Đâu là lời ai vua nịnh hót những kẻ bề tôi kia hay giở trò ra sao, hẳn là trong lòng ông ta đều hiểu rõ. Tôi khẽ gật đầu. Mối quan hệ giữa Bác Tư Ba và Hốc Tất Liệt ngày càng khăng khít. Đối với một bậc đế vương, mối quan hệ bằng hữu thân tình, không có bất cứ sự xung đột nào về lợi ích này là điều rất đáng quý. Bác Tư Ba rất được lòng Hốc Tất Liệt, nên cậu được ban thưởng rất nhiều của cải. Ngoài nhu cầu tối thiểu hàng ngày của bản thân và tùy tùng, Bác Tư Ba không bao giờ lãng phí quân lương. Những lễ vật mà Hốc Tất Liệt ban tặng, Bác Tư Ba đều cất sự cẩn trọng. Sau này, số của cải đó đã được cậu dùng vào việc trùng tu ngôi đền Sakya. Chàng trai trẻ nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Vậy còn những việc liên quan đến tu phan thì sao? Hốc Tất Liệt có giữ đúng lời hứa trước khi đưa ra quyết định phải xin ý kiến của Thượng Thư không? Lúc này, Hốc Tất Liệt vẫn chỉ là một vương gia có thế lực. Đại hãn Mông Cổ là Mông Kha, Hốc Tất Liệt không có quyền phán quyết những việc liên quan đến Tây Tạng. Nhưng Hốc Tất Liệt hứa hẹn như vậy cũng cho thấy rằng ông ấy không hề bằng lòng với việc phân chia đất phong ở Tây Tạng cho các anh em của Mông Kha hãn. Và giả tâm của ông ấy còn lớn hơn thế rất nhiều. Sau này, khi Hốc Tất Liệt trở thành hoàng đế, ông ấy mới có cơ hội thực hiện lời hứa với Bác Tư Ba. Châu phong lùa dễ chinh yên, trang thái sang chinh khâu chờ lương sản sân. Mù yu thiên tuyên yêu tại thư chào xa, hờ chờ thả chào rãn ở trừ tự chi. Chà bó rỡ chinh hình sư phố, sư xa thả chàng phố chế yi sân sân. Chàng yu mù mì hoàn yếu sư chiên chi, thả vây yên bàn thả sân phá. Phố sô hù yên lưu thủ sư hoa,将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。在树下故事里，他静静坐着皈依的我，入了心底的是他身影，还是未知的痴望。心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉。时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段藏如佛龛捆绑，前尘留给了西窗。 手印留土希望，将因果都念作业障，虔诚皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般辜负情等，归依那一段过往。